Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, giết Lưu Manh. Bảo cái tu huyền, Hứa Dương nghe được Hứa Dư lời này, buồn cười, thổi phù một tiếng bật cười. Tốt, Tiểu Dư, chớ nói lại này hay nói. Ngoài cửa truyền đến một tiếng thấp giọng hô, Hứa Dương lập tức cảnh giác, quát, ai, Bổ Y thanh âm vang lên. Thiếu gia, là ta, Hứa Dương một trận xấu hổ, chừng Hứa Dư một chút, tiểu nha đầu này le lưỡi, rụt lại bả vai chạy đến nội đường. Vào đi, Hứa Dương nói, nhìn thấy Bổ Y thướt tha đi vào trong phòng, ngạc nhiên nói, ta không phải đã nói, vô sự không muốn tìm ta sao? Bổ Y hai má riêng phần mình dâng lên một mảnh đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn Hứa Dương. Nhỏ giọng nói ra, thiếu gia, có người đối loại này diễn hai nơi thổ địa biện pháp bất mãn. Tụ chúng nháo sự, có phải hay không những cái kia lúc trước giám sát, quản sự, Hứa Dương sớm có đoán trước. Bổ Y kinh dị nhìn Hứa Dương một chút, khâm phục chỗ nói ra, thiếu gia minh giám, xác thực không sai, những cái kia giám sát, quản sự, lúc đầu chơi bời lêu lỏng, sẽ chỉ vung vẩy roi ra, đe dọa những cái kia hộ nông dân lao động. Hiện tại thổ địa diễn hai nơi, không có giám sát sinh tồn thổ nhưỡng, những người này tự nhiên vội vã không nhịn nổi chỗ nhảy ra. Bảo cái bọn hắn làm cái gì ăn? Đánh cho ta, đánh chết có ta chịu lấy. Hứa Dương lạnh giọng nói. Hôm qua ngày bảo cái các loại một đám cùng Hứa Dương cùng tiến lùi hộ nông dân đệ, đã thành Hứa Dương nhà mới gia đình đồng bọc. Ước chừng có hơn 60 cái. Hồi công, không trách bảo cái bọn hắn, mà là những cái kia giám sát bọn người. Cùng Hứa Phúc Lai lưu lại nanh vuốt, có 10 cái huyền giả ở đây. Bổ Y có chút khó khăn. Ta đã biết, Hứa Dương một trận tâm phiền, mang ta đi phân chỗ hiện trường. Phân chỗ hiện trường một bọn người âm thanh huyên náo. Bảo cái mang theo trang viên một đám đồng bọc, tại cùng một đám đại hán áo đen rằng co, cầm đầu người áo đen dáng dấp có chút cao lớn, liếc xéo lấy bảo cái, cười lạnh nói, bảo cái, thức thời một chút, cái này phân chỗ trò xiếc, kịp thời nhận lấy đi. Nói cho các ngươi biết thiếu gia, chỉ cần không phân địa, trang viên cùng nguyên bản đồng dạng, chúng ta cái này một bang huynh đệ sẽ còn nghe hắn hiệu lệnh, không cho hắn tìm phiền toái. Nhưng nếu là hắn kiên trì phân địa, liền là đoạn mất các huynh đệ đường sống. Chúng ta 100 cái không đáp ứng. Bảo cái bọn người rất khẩn trương. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng đối diện đều là xưa nay làm mưa làm gió Hứa Bái Bì nanh vuốt, mà lại có huyền giả thực lực. Hình tượng cường đại xâm nhập bảo cái các loại hộ nông dân đệ nội tâm. Lúc này, một cái lạnh tận xương tủy thanh âm vang lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không đáp ứng. Bảo cái đám người nhất thời có chủ tâm cốt, tiếng hoan hô hô, thiếu gia đến rồi. Cầm đầu đại hán áo đen xoay qua chỗ khác, nhìn thấy Bổ Y dẫn một cái thon dài thẳng tắp thiếu niên, xuyên qua đình viện đến đây. Thiếu niên kia một thân phổ thông lam sam, trên đầu một cái thúc phát kim hoàn, lưng đeo trường kiếm. Tại thanh tú bên trong nhiều mấy phần oai hùng chi khí. Người chính là mới tới thiếu gia đi. Đại hán áo đen ngoài cười nhưng trong không cười chỗ làm cái vái chào. Ta biết ngươi là huyền sĩ. Nhưng ta Hứa Tam Đức cũng là huyền đồ đỉnh phong. Lại thêm cái này 10 cái huyền đồ hậu kỳ huynh đệ. Cũng không sợ ngươi. Thiếu gia, người phải biết cường long không áp địa đầu xà đạo lý. Cái này phân chỗ sự tình, ta nhìn vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Như thế nào? Hứa Dương vượt cấp chiến thắng Hứa Thanh Lưu sự tích, tại Hứa ra lệnh cấm dưới, cũng không truyền ra, là dùng đám này đại hán hơi có chút không kiêng nể gì cả. Ngu không ai bằng, Hứa Dương lười nhác cùng những người ngu này nói nhảm. Thân hình lóe lên, đã vọt đến kia đại hán áo đen trước mặt. Đại hán kia không ngờ tới Hứa Dương một câu không nói tự đánh. Thấy hoa mắt, lập tức xương ngực kịch liệt đau nhức, như bị sông thành cự tượng đụng vào ngực. Đằng vân giá vụ bay ra ngoài, lỗ tai, trong mũi, miệng toàn bộ tiêu xạ tiên huyết, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, liền bất động. Cái khác áo đen hắn còn không có kịp phản ứng, tự bị Hứa Dương đụng vào trong đám người, chỉ đông đánh tây, trong nháy mắt liền ngã nơi tiếp theo người. Hứa Dương không phải người hiếu sát, chỉ có cầm đầu đại hán áo đen bị hắn một quyền mất mạng, cái khác đồng lõa, Hứa Dương chỉ là xuất thủ đánh nát bọn hắn tinh hải. Đối với mấy cái này ỷ vào huyền đồ thực lực hoành hành trong thôn các đại hán áo đen tới nói, bể nát tinh hải so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Từ đây bọn hắn không có huyền năng, huyền mạch héo rút, tự liền người bình thường cũng không bằng. Thiếu gia thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Bảo Cái bọn người một mặt rung động. Hứa Dương nhưng không có cao hứng bao nhiêu tâm tình. Loại chuyện nhỏ nhặt này đều đến phiền nhiễu. Hắn còn thế nào tu huyền? Như thế nào đột phá? Quay đầu nhìn Bảo Cái bọn người. Hứa Dương thở dài, dằn dậy nuốt trở lại trong bụng. Bảo Cái, các ngươi có muốn hay không tu huyền? Hứa Dương mở miệng hỏi. Tu huyền? Bảo Cái bọn người bị kinh đến. Chúng ta cũng được, đương nhiên có thể, Hứa Dương bình tĩnh nói. Bảo Cái bọn người triệt để bị ngày này bên trên đến rơi xuống đĩa bánh nện choáng. Chố mắt nửa ngày, mới kích động hô, thiếu gia, chúng ta nguyện ý, cầu thiếu gia dạy cho chúng ta tu huyền. Hứa Dương theo trong giới chỉ lấy ra một tờ sách lụa, đưa cho Bảo Cái nói, đây là thất diệu bảo quyết, huyền đồ trình độ luyện khí chi pháp. Các ngươi tốt sinh tu luyện, nếu có thể đạt tới huyền đồ đỉnh phong, ta liền sẽ giúp các ngươi ngưng tụ huyền luân. Bảo Cái gãi gãi đầu ra, xấu hổ nói ra, thiếu gia, chúng ta không biết chữ A. Hứa Dương giật mình, đem sách lụa đưa cho một bên bổ y. Ngươi đã biết chữ, có lúc rảnh rỗi, liền đem bản này khẩu quyết ý tứ giải thích cho Bảo Cái bọn hắn nghe đi. Bổ y lĩnh mệnh. Hứa Dương đưa tới một cái túi tiền, nói, tu huyền phải chú ý ẩm thực, ăn nhiều hổ báo hùng bi các loại mãnh thú huyết nhục, thích hợp nhất tăng trưởng khí lực, đánh tốt cơ sở, người thân là chủ sự, mỗi tháng liền chọn thêm mua một chút thịt thú vật, nơi này là 300 mai thương lang tệ, trước dùng đến đi. Hứa Dương một đám đồng bọc, tất cả đều hân hoan nhảy cẫng, không nói trước tu huyền năng có phải có thành. Chỉ là mỗi ngày có thể ăn được thịt thú vật, cũng làm người ta chảy nước miếng. Cái khác hộ nông dân bọn họ đương nhiên cũng nghe đến Hứa Dương, một mặt hâm mộ nhìn xem Bảo Cái bọn người. Không có cách, đương ngày bọn hắn tại Hứa Phúc Lai uy hiếp phía dưới, hốt hoảng rời đi, không có kiên trì tới cùng đi theo Hứa Dương. Hiện tại, Hứa Dương cũng không có khả năng tín nhiệm bọn họ. Hứa Dương làm như thế là cân nhắc đến, nếu như về sau lại có mâu tặc đến đây quấy, tự không cần làm phiền tự mình động thủ, Bảo Cái các loại tu huyền đồng bộc liền có thể giải quyết. Hắn ngược lại là không có đem Bảo Cái bọn người xem như hộ vệ bồi dưỡng ý nghĩ, cũng không có trông cậy vào bọn hắn tu huyền năng như thế nào cường đại, chỉ là thuận tay mà làm. Mà Bảo Cái bọn người lại một mặt kích động, từng cái trong lòng mặc niệm Hứa Dương chỗ tốt. Trước kia là nghèo hèn hộ nông dân, bây giờ lại có một đầu thông hướng huyền giả kim quang đại đạo. Cái này đâu chỉ tái tạo tri ân, trang viên sự vụ, đại khái có manh mối, ta rốt cục có thể an tâm tu luyện. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, bây giờ cách Hải Vân Viện tuyển bạt, còn một tháng nữa thời gian. Hắn muốn mượn trong khoảng thời gian này, tu hành một chút huyền thuật, tăng cường chiến lực của mình. Đối với Hải Vân Viện, Hứa Dương 10 phần chờ mong. Hắn mặc dù có huyền thiên bát cảnh kinh bực này bảo kinh, trong đầu càng có vô số huyền công bí pháp, nhưng tu huyền nhất đồ công pháp chỉ là một phần. Lâm Uyên Thành, dù sao quá nhỏ, dưỡng không ra chân chính giao long. Chỉ có tại rộng lớn hơn sân khấu, mới có càng nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Để Hứa Dương đột phá tự thân, đặt chân đỉnh phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.